Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 614, Triệu Phủ trước cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, vậy chúng ta liền yên lặng chờ đợi hồi âm, mấy cạt đi một cái tới, rót đầy, chúng ta vừa uống vừa chờ, rượu sau cùng nhau tới cửa thăm hỏi cụt tay chân gãy Trạng Nguyên Lang. Bữa tiệc chúng nhân ha ha cười to, nâng ly cộng ẩm ước hẹn chờ rượu sau cùng đi nhìn một chút cụt tay chân gãy Chu Bình An, bọn họ rất khẳng định Chu Bình An hôm nay sẽ bị cắt đứt chân. Triệu Đại Ưng tính tình, bọn họ đều biết, có thể nói ra lời như vậy, nhất định là đã sớm sắp xếp xong xuôi, dĩ vãng cũng có quá ví dụ tương tự. Một tay trói gà không chặt mọt sách tùy tiện an bài mấy tay hảo thủ, đây còn không phải là bắt vào tay. Nói để cho hắn đoạn mấy chân là có thể đoạn hắn mấy chân, đây là 10 cầm 10 ổn chuyện. Truy cứu, đùa giỡn, ngươi tìm chứng cứ tới a, không có chứng cứ ngươi chính là bêu xấu. Nhìn bữa tiệc không khí vừa đúng tiếng tỷ bà cũng đúng lúc vang lên, bữa tiệc thượng gọi tới gái lầu xanh tấu nhạc khởi vũ trợ hứng, nữ giáo thư nữ eo liễu một bên lĩnh vũ, một bên nhăn nhó sướng nổi lên kinh thành các đại thanh lâu đang lưu truyền rộng rãi Mộc Lan Tư tới. Cuộc sống nếu chỉ như lúc ban đầu thấy chuyện gì gió thu bi vẽ phiến. Bình thường thay đổi lại cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dịch thay đổi. Hảo, sướng hảo, chúng nhân nghe xong, rối rít phồng tràng, bị nữ giáo thư sướng cái này Mộc Lan Tư đánh động. Cái này khúc nhi sướng hảo, mặc dù bọn ta thô nhân, nhưng cũng nghe nhẫm có cảm giác. Khanh khanh chớ phải thương tâm, buổi tối Triệu tướng quân đau lòng ngươi, ha ha ha. Bữa tiệc thượng một vị võ quan trêu ghẹo nói, chọc nữ giáo thư giận trách liên tiếp, để cho bữa tiệc không khí cao hơn. Cái này từ là do ai viết khá có mấy phần ý cảnh. Bữa tiệc thượng quan văn tò mò hỏi, hồi bẩm ân khách tiếp cũng không chỉ là do ai viết, chỉ biết là những này qua tỷ tỷ bọn muội muội cũng yêu sướng cái này khúc nhi. Nghe nói là từ 10 dặm Tần Hoài bên kia truyền vào kinh, hình như là một họ Chu đồng sinh làm, nghe nói 10 dặm Tần Hoài một người muội muội tới kinh tham bình kinh thành gió trang tràng quế bảng, bằng cái này khúc nhi chiết quế mà còn. Nữ giáo thư lắc đầu một cái, nàng chỉ biết là từ phía nam truyền vào kinh thành, cụ thể là do ai viết nàng cũng không biết. Ở Đại Minh thanh lâu đại khái chia làm 4 đương, nhất đẳng thanh lâu bị gọi là thanh ngâm tiểu ban, nhị đẳng thanh lâu gọi là phòng trà, tam đẳng thanh lâu gọi là hạ chỗ, tứ đẳng trở xuống thì bị gọi là nhà chứa. Nữ giáo thư các nàng chỗ ở thanh lâu chỉ có thể tính tác kinh thành tầm thường, tam đẳng hạ chỗ chỉ có thể đi theo kinh thành đại thanh lâu thời thượng trào lưu tiếp xúc, không tới cái vòng này nòng cốt. Nga, một tiểu đồng sinh tác a, không trách lão phu chưa từng nghe qua đâu. Bữa tiệc thượng một vị quan văn gỡ gỡ hàm râu khinh thường bĩu môi, tự nhiên một tiểu đồng sinh mà thôi, làm sao có thể có tư cách vào lão đại nhân nhĩ đâu. Ngồi cùng bàn còn lại quan văn phụ họa một câu, còn mời lão đại nhân ban cho thiếp một mặc bảo, cũng để cho thiếp tại hạ lần vừa vào quế bảng. Nữ giáo thư đúng lúc rót rượu cầu ban cho mặc bảo. Người nhà đầu này, cái này sẽ chiếm tiện nghi, chúng ta lão đại nhân mặc bảo cũng không phải là cái gì đồng sinh có thể so sánh. Còn lại quan văn trêu đùa nói, ha ha ha, không sao không sao. Năm lão quan văn cười đè ép áp tay, sau đó người lấy tới giấy và bút mực vùng bút lưu lại một mặc bảo bước thiềm cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Tiềm ám đếm giai kỳ gần, đã đến cũng chợt phát sinh u hận, hận tự dưng, thêm lá cùng thanh ngô, đào giảm lại, hoàng dương một tắc. Ông trời định cũng liên kiều tuấn đọc con cái, kinh niên buồn tổn. Sớm thu hồi, nhục thử đổi thanh thương, lật mượn tắc lan thu nặng nhuận, cuối cùng một khoản viết xong, bốn phía một mảnh tiếng khen, nữ giáo thư càng là kích động lệ quang điểm một cái, năm lão quan văn vuốt sâu cười lắc đầu nói liên tục không dám nhận, nhưng là kia phó tự mãn là một người cũng có thể nhìn ra. Bữa tiệc không khí lại lên một mới nấc thang, đang lúc mọi người đắm chìm trong tửu sắc trong thời điểm, chợt nghe phía bên ngoài truyền tới một trận ầm ĩ thanh, giống như có rất nhiều người tựa như, loạn loạn tao tao, không biết sinh cái gì. Chúng nhân sở ở cái nhà này khoảng cách bên ngoài phủ đường phố không xa, động tĩnh bên ngoài đại một chút cũng có thể nghe được. Loáng thoáng nghe được cái gì đánh người, chân gãy a các loại. Chân gãy, là bọn họ trở lại rồi. Bữa tiệc chính giữa đang ngồi thiên hộ Triệu Đại Ưng mơ hồ nghe được mấy chữ này, sắc mặt đại hỉ kích động hô lập tức đứng lên. Hảo, mấy tên này quả nhiên không có phụ ta kỳ vọng, bất quá tại sao phải kêu đầy đường đều biết đâu, ta không phải giao phó phải lặng lẽ sao? Thôi, cái này cũng không ảnh hưởng mấy. Hảo, làm rất khá. Bữa tiệc thượng những người khác thấy Triệu Đại Ưng phản ứng cũng đều đi theo hưng phấn, từ Triệu Đại Ưng biểu tình trong bọn họ liền đã nhìn ra chuyện làm thành. Chu Bình An bị cắt đứt cánh tay chân, khụ khụ khụ, Triệu tướng quân, nghe bên ngoài giống như rất náo nhiệt, chúng ta không bằng cũng đi ra xem một chút. Một võ quan đứng dậy chớp chớp mắt, nếu chư vị cũng đều tò mò, vậy ta Triệu Mỗ liền cung kính không bằng tòng mệnh. Triệu Đại Ưng gật đầu cười. Vì vậy thiên hộ Triệu Đại Ưng liền dẫn chúng nhân đi tới cửa chính. Giờ khắc này ở ngoài cửa lớn, Ngô Công phố Bắc binh mã ti ngõ hẻm vợ đầu nhốn nháo, chen rất nhiều người, trong đó nhất chọc người nhìn chăm chú chớ qua với trong đám người một hàng kia oách chân trần HKT8 người tổ kia hùng cụ cụ khí ngang ngang dáng người, muốn không chọc người nhìn chăm chú cũng khó. Là nơi này đi, Chu Bình An ở trong đám người cúi đầu hỏi Lưu Đại Đao. Là công tử, mấy tên kia mới vừa chiêu, họ Triệu kia ở nơi này ở, Lưu Đại Đao dùng sức gật đầu một cái, hắn mới vừa ở trên đường dùng điểm đối phó con mồi thủ đoạn nhỏ từ bắt sống tám nhân khẩu trung hỏi lên. Chu Bình An gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn trước mặt kia ngồi khí phái Trạch Việt nhìn lướt qua nó treo bảng hiệu. Kiến uy tướng quân phủ, Triệu phủ, sau đó khinh thường kéo kéo khóe miệng im lặng phun năm chữ. Thật đặc sao trang bức. Triệu phủ liền Triệu phủ bái, còn đặc sao cứng rắn đem lão tổ tông trước kia danh hiệu cộng thêm. Bính cha cũng thì thôi, còn cứng rắn đem tổ tông kéo ra tới bính. Cũng liền chút tiền đồ này, từ nhỏ liền bị báo cho ta là xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp ta nói với người khác sao. Chư vị hương thân phụ lão cũng đi mệt đi, chúng ta ở nơi này nghỉ một lát lại đi, mới vừa ta đã sai người trước một bước đi nha môn lập án. Quá con đường này, mặc nữa một cái phố liền đến nha môn, không kém cái này chút thời gian, chư vị phụ lão hương thân trước nghỉ ngơi một chút. Chờ báo quan, ta Chu Bình An mời phụ lão hương thân uống trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An đứng ở Triệu phủ trước đại môn, chắp tay hướng đi theo xem náo nhiệt mọi người nói cảm ơn, một bộ quan tâm chúng nhân bộ dáng, mời chúng nhân nghỉ một lát tiếp theo lên đường. Đi ra, cốt xa một chút, nơi này không phải là các ngươi có thể đợi địa phương. Triệu phủ trước cửa hai cái khoác giáp trực về phía trước hai bước đối Chu Bình An chờ chúng nhân lớn tiếng mắng. Nói người nào, nói thế nào đâu, cửa đường là đại gia, cũng không phải là ngươi nhà, rồi cái gì rồi a chúng nhân bất mãn, rối rít mở miệng. Ta đếm ba tiếng, không đi người, đừng trách lão tử không khách khí. Khoác giáp trực đi lên trước ấn đao xua đuổi đạo, mặt hung hãn. Ngươi, chúng nhân mặt có vẻ sợ hãi, không tự chủ được lui về phía sau. Chỉ có Chu Bình An chờ người sắc mặt như thường, đứng thẳng bất động, vì vậy Chu Bình An cùng 6 cá thợ săn cùng với chân trần 8 người tổ nổi lên ở trước cửa. Ân, bọn ngươi vì sao không lùi cút, nơi này không phải là các ngươi tiện dân có thể đợi địa phương. Ta đếm 3 tiếng, nếu không đừng trách ta chờ không khách khí. Khoác giáp trực quét 6 cá thợ săn chờ người một cái, khinh thường xua đuổi đảo. 6 cá thợ săn ăn mặc bọn họ nhìn một cái cũng biết là khổ ha ha bình dân chăm họ. 1, 2, 3, đếm 3 tiếng sau, lại thấy Chu Bình An chờ người chút nào không nhúc nhích khoác giáp trực cảm thấy trên mặt treo không được lúc này đưa tay rút đao ra liền muốn động thủ tìm về chàng tử. Đang lúc bọn hắn sắp động thủ trong phút chốc chỉ thấy trước mặt bọn họ một người thiếu niên lười biếng từ trong lồng ngực móc ra một khối lệnh bài, đưa đến trước mặt bọn họ, lệnh bài thượng chữ rõ ràng xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Hàn Lâm viện thị đọc, Chu Bình An, đại nhân chớ trách tiểu có mắt không tròng, mời đại nhân chuộc tội. Đây là lục phẩm lệnh bài hình dạng, khoác giáp trực bị huấn luyện, có thể nhận được hơn nữa cũng biết quan viên lệnh bài không người dám làm giả. Vì vậy thấy lệnh bài sau, hai cái khoác giáp trực sợ lập tức thương đao trong tay ném xuống đất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cả người mồ hôi đầm đìa, hối hận muốn rút ra miệng mình tử thật là không muốn sống nữa, lại dám ngoài đường phố nhục mạ uy hiếp mệnh quan triều đình. Cách chương.